Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2052, chương 2054, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nồng đậm âm phong sát khí, tại Triệu lão gia tử xung quanh cấp tốc vờn quanh, phát ra, suy suy, quái dị thanh âm, thâm u hai mắt tràn đầy trào phúng cùng sát ý. Triệu lão gia tử tốc độ rất chậm, nhưng Tần Dương lại cảm nhận được đối phương sát ý hoàn toàn bao phủ lại chính mình. Không cách nào động đậy mảy may, phảng phất dưới chân mọc rễ tựa như đao lên. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mà đào chi hồn xuất hiện tại sau lưng, chậm rãi thoáng hiện, chảm, đao mang quét ngang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Không khí chung quanh trực tiếp nổi lên gợn sóng quét ngang mà ra. Hướng về đánh tới Triệu lão gia tử hung hăng bổ tới. Ma đao, Triệu lão gia tử hơi có kinh ngạc. Khô quát trên mặt nhiều một ít quái dị nụ cười. Rất tốt, thiên phú như vậy thể chất. Chính là hoàn mỹ. Oanh một tiếng, đao mang rơi vào trên người hắn. Nhưng không có tạo thành thực chất tổn thương. Chẳng qua là đem trên bờ vai xương cốt chém đứt một đầu khe hẹp. Nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Ba, khô cạn bàn tay rơi vào Tần Dương trên bờ vai. Năm cái hung hăng móng tay bỗng nhiên đâm vào da thịt. Hắc khí quanh quẩn, tiểu hoa, chớ phản kháng. Người cỗ này thân thể lão phu muốn nhất định. Triệu lão gia tử phát ra cười khằng khặc quái dị tiếng. Tần Dương nghe đến một trận ác hàn, mắng nói, mụ, chết biến thái, cút một bên đi, lão tử mới không có loại kia đam mê, đi đại gia ngươi, hắn dùng hết lực khí toàn thân, dưới chân dẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt toác mà ra, xuất hiện một tòa hố to, Tần Dương thân thể một rơi xuống, thoát ly đối phương bàn tay. Đợi lão gia tử lần nữa chộp tới lúc, Tần Dương một cái xa hình tẩu vị, miễn cưỡng tránh đi, Thanos một quyền, Tần Dương sắc mặt dữ tợn, đấm tới một quyền, quanh thân tức khắc bao phủ tại một mảnh khí lưu vòng xoáy bên trong. Mơ hồ là vang lên một mảnh trầm thấp tiếng xé gió. Ngực long hổ văn thân phảng phất như là như bàn sống đồng dạng. Triệu lão gia tử đồng dạng nâng lên một nắm đấm, nhẹ nhàng vung đến, bành, hai cỗ lực lượng đụng tiếp xúc đồng thời, toàn bộ không gian cũng tức khắc run rẩy một thoáng, một cỗ khổng lồ kinh khủng đến cực hạn năng lượng cũng tại trong khoảnh khắc tựa như tạc đạn đồng. Dạng nổ tung, kinh phong tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem bên cạnh khẩn trương xem chiến Triệu Phượng Nhi tung bay. Đụng vào trên vách núi đá, Tần Dương đầu kiên trì chớp mắt, ngực đột nhiên một buồn bực, phun ra một ngụm huyết tiễn, bay ngược ra ngoài, trên mặt đất trượt mấy chục mét mới miễn cưỡng đình chỉ xuống. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu lão gia tử. Nói thầm, rời ạ, quả nhiên không phải một cái cấp bậc, không sai, có thể ở lão phu thủ hạ vượt qua hai chiêu. Đủ để chứng minh ngươi cái này tiểu hoa tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng đáng tiếc, gặp phải lão phu, chính là ngươi người sinh tử kiếp. Triệu lão gia tử chậm rãi đi tới. Giờ phút này hắn tựa hồ là mất đi kiên nhẫn. Gầy còm đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi nhíu. Một hạt châu từ chỗ mi tâm bay ra. Cái khỏa hạt châu này lóe ra đen thẫm hào quang. Một khi xuất hiện, liền khóa lại Tần Dương toàn thân mạnh mạch. Tại u quang chiếu xạ bên dưới, Tần Dương đại não bỗng nhiên trở nên u ám lên, thân thể chậm rãi phiêu khởi. Tần Dương nỗ lực muốn tránh thoát đi ra, có thể đối phương quá mức cường đại, căn bản không cách nào trốn chạy khỏi. Nơi xa Triệu Phượng Nhi nhìn qua như con cừu nhỏ bị đợi làm thịt Tần Dương, xinh đẹp gương mặt bên trên đều là vẻ đắc ý, âm thầm chờ đợi lão tổ ra sức một chút, đem tên kia mau chóng giết. Năm đó lão phu bị trục xuất hoàng tộc, đổi thành họ Triệu, Mặc dù bảo trụ mạch này, nhưng lão phu thủy chung không cam lòng. Triệu lão gia tử đi đến Tần Dương trước mặt, bén nhọn móng tay từ đối phương chỗ mi tâm chậm rãi trượt xuống, rơi vào tim đối phương chỗ, ngữ khí u vậy, lộ ra ngàn vạn không cam chịu cùng bất đắc dĩ. Mạng của lão tử đếm tới đầu, nhưng nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép lưu tại dương giới, đầu vì hoàn thành bình sinh tâm nguyện, trọng đoạt mất đi đồ vật. Cái này huyền đế vị trí tương ứng từ lão phu đến kế thừa, mà không phải hắn nguyên đỉnh thiên. Nói xong lời cuối cùng, triệu lão gia tử ngữ khí trở nên vô cùng điên cuồng, cảm xúc kích động lên, căn cọng vô phong loạn vũ, lỗ thủng ngựa như con mắt lộ ra làm người ta sợ hãi huyết quang. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, tiếng cười rét lạnh, thản nhiên nói, mà ngươi, chính là lão phu trọng đoạt đế vị hoàn mỹ nhất bính đồ. Lão phu chỉ cần đoạt xá ngươi, không lâu sau đó, ta Nguyệt Bụi Tiêu liền sẽ trở thành cửu trọng thiên tối cường người. Chúa tể tam giới, Sa Bỉ, Chunibyu phản đi, ngươi cái này rác rưởi. Tần Dương trách móc. Đối với Tần Dương nhục mà, triệu lão gia tử cũng không để ý tới. Hắc sắc móng tay từng điểm kéo dài, xùy đâm vào Tần Dương trái tim, tiên huyết nhỏ giọt xuống. Chậm rãi, trải nghiệm cái này tử vong vị đạo đi. Ngươi nhất sinh, là vì lão phu mà chuẩn bị. Triệu lão gia tử cười gằn, một cỗ hắc sắc khí tức theo móng tay chui vào Tần Dương trái tim. Sau đó tại thân thể đối phương bên trong lan tràn khai mở. Tần Dương thân thể run rẩy, trong miệng tràn ra từng tia bọt mép, hai mắt hiện bạch, phát ra đè nén tiếng kêu thảm thiết. Theo hắc vụ không ngừng chui vào, triệu lão gia tử thân thể cũng trở nên trong suốt, sau cùng theo cuối cùng một ít hắc sắc khí tức biến mất. Triệu lão gia tử cái kia khô cạn thân thể biến mất. Lấy hắc vụ phương thức tiến vào Tần Dương thân thể, bắt đầu chiếm trước thân thể. Tần Dương toàn thân đau đớn khó nhịn, như có một thanh đem dao găm đem trên thân da thịt cắt đứt, xương cốt bị từng cái đập nát. Tiểu tử, từ bỏ chống lại đi, ngươi có thế để cho lão phu đoạt xá, chính là ngươi may mắn. Tần Dương thể nội vang lên triệu lão gia tử u lãnh thanh âm. Lão vương bát đàn, ngươi là rất nghiêu bức, nhưng mà, ngươi có phải hay không xem nhẹ chủ yếu nhất một điểm? Tần Dương lãnh mồ hôi như mưa tuôn rơi hạ xuống, góc miệng lại nhấc lên một tia cười lạnh. Ô, xem nhẹ cái gì? Triệu lão gia tử hỏi. Tần Dương thở hổn hển, một bên cố nén đau đớn dằn vặt, một bên vận khí công pháp, giữ tợn nói, đoạt xá. Cần giết đối phương, có thể ngươi, không giết chết được ta, giết không chết ngươi, ha ha, tiểu hoa, ngươi thật là quá ngây thơ, mạng ngươi hiện tại đã nhanh muốn không có, còn như thế nói lớn không ngượng. Triệu lão gia tử đắc ý nói, thật sao, ta không cho là như vậy. Nói xong, Tần Dương bỗng nhiên cấp tốc vận chuyển công pháp, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ triệu lão gia tử tàn hồn. Muốn tiến hành phản phệ, nếu có thể đem lão già này chủ hồn phách thôn phệ, thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh chất nhảy vọt. Ngươi, triệu lão gia tử kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được Tần Dương sinh mệnh lực vẫn như cũ ngoan cường không thôi. Cũng không có bởi vì vừa rồi trái tim bị đâm mà sản sinh một tơ một hào cảm giác suy yếu. Ngược lại hắn thật vất vả bảo lưu chủ hồn phách, giờ phút này lại bị Tần Dương nuốt chửng lấy. Cái này tiểu tử chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn bất tử? Triệu lão gia tử không tin tà, bỗng nhiên hướng nơi xa Triệu Phượng Nhi ra lệnh, cầm kiếm, giết hắn. Triệu Phượng Nhi giật mình một cái, chứng kiến Tần Dương thống khổ biểu lộ, cắn cắn ngân răng, xuất ra một thanh trường kiếm sắc bén xông qua đến, hung hăng đâm vào Tần Dương trái tim. Ta giết hắn, ta giết hắn, ha ha, ta rốt cục giết hắn. Triệu Phượng Nhi lui lại mấy bước, nhìn qua cắm ở tim đối phương bên trên trường kiếm, kích động cười ha hà, cười đến nước mắt tràn ra. Đây chính là nàng nằm mơ đều không dám nghĩ, không nghĩ tới vậy mà thực hiện. Không đúng, không đúng, không đúng. Tần Dương thể nội, Triệu lão gia tử bỗng nhiên phát rồ hô kêu lên, một mặt không thể tin tưởng, hắn vì cái gì giết không chết? Hắn vì cái gì giết không chết? Cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Giết không chết? Triệu Phượng Nhi trên mặt nụ cười cứng đờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.